Bạn đồng hành, chương 48, góc truyện audio.com. Tôi thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn hiển hiện tên em. Khả Vân, làm sao tôi có thể quên em được cơ chứ? Trong lòng tôi lúc này trào dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cảm xúc đó hướng về nơi đó. Nơi hình ảnh em lững thững bước đi siêu vẹo về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Tưởng xong cốc nước mát tôi sẽ đỡ hơn phần nào. Nhưng giờ đầu óc lại ong lên như búa bổ. Tôi ôm đầu ngồi xuống suy nghĩ. Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi sẽ làm gì đây? Tôi có bao nhiêu câu hỏi mà chẳng thể biết mình sẽ làm gì lúc này. Chiếc điện thoại rung lên bần bật. Khả Vân cô Linh, chấm, tôi choáng người, em đang gọi cho tôi ư, trong lúc tôi chẳng thể suy nghĩ được gì. Tôi chẳng biết làm gì thì em lại gọi. Lại ép tôi phải làm. Một lần, hai lần, em đang gọi lại, tôi nhìn nó chân chối, cuối cùng thì tôi cũng nhấc máy lên trong vô thức. Nhưng cũng chẳng nói được gì. Đầu kia Khả Vân cũng im lặng. Hình như em cũng chẳng biết nói gì với tôi. Chúng tôi cứ thế cầm máy. Im lặng và chờ đầu dây bên kia. Một khoảng bao trùm, tôi cũng mong em đừng nói gì cả. Tôi cũng chẳng thể nói gì với em nhưng cũng chẳng thể buông máy ra. Em hình như cũng thế. Chúng tôi đang chờ đợi nhau nhưng không thể cất lời. Để rồi tôi lại như một kẻ thua cuộc khi em tự nhiên hát bằng chất giọng trong như nước suối của em. Saying I love you is not the word you want to hear from you. It's not that you want you. How easy it would be to show me how you feel more than what is so you have to do to make it real than you. Wouldn't have to say that you love me cause it already know. Em hát đến đây tôi có thể nghe thấy tiếng nấc phía bên kia đầu dây. Tiếng nấc của em như cứa vào tim tôi một nhát thật sâu. Đau đớn, em, anh có lỗi tôi cố gắng không để em biết tình trạng của tôi nhưng cũng chẳng thể giấu được cái nghèn nghẹn trong cổ họng. Mắt tôi đã cay xè ậc ậc nước, tôi đã làm em quá đau khổ. Tôi đã làm cho trái tim nhỏ bé đầy yêu thương kia đang tan vỡ. Đáp lại tôi em vẫn cố gắng kìm tiếng nấc của mình lại và tiếp tục hát lên. Tiếng hát làm trái tim cũng tôi đang vỡ tan theo. Thành từng mảnh vụn, what would you do if me heart was torn into more than what to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away then you couldn't make things new just by. Saying I love you, more than what, khi tiếng tút tút vang lên thành từng chập, tôi vuốt mặt mình lau đi những ướt đẫm trên đó. Em rốt cục chẳng nói với tôi lời nào cả. Vẫn chỉ cất tiếng hát theo tôi từng chặng đường đi và giờ đây nó về tới tận Hà Nội này. Tôi thậm chí còn chẳng kịp chào em, người con gái bé nhỏ của tôi. Tiếng chuông cửa liên hồi làm tôi tỉnh dậy. Nhấn thế này thì chỉ có thằng Bảo thôi chứ không có ai khác. Bật dậy nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ. Đêm qua tôi đã suy nghĩ về Khả Vân cả đêm khiến tôi gần như mất ngủ. Khẽ lào bao chửi rủa nó tôi vác cái mặt bơ phờ của mình ra mở. Hi, good morning me brother. Dậy gì mà muộn thế hả ông anh trai? Con danh con này là em gái thằng Bảo. Tên nó là Quỳnh Thi hay còn gọi là Thi Pu. Mà những đứa con gái tên Thi tôi biết thì không nhiều. Nhưng đã biết thì trăm đứa như một, đanh đá và lẻo mép và vô duyên. Con bé Thi này giống hết ông anh trai của nó từ tính cách đến cái việc ấy trỏng vọng. Trừ mỗi cái là một số bộ phận không giống nhau. Ơ, sao mày đến? Thằng Bảo đâu? Tôi hỏi. Lão ấy đang gửi xe dưới kia. Em lên trước nó giáo hoành tự nhiên bước vào nhà tôi. Ngả ngớn luôn trên bộ sofa. Mày tự nhiên nhỉ, con gái con đứa đến là vô duyên. Vợ anh có nhà đâu mà em phải làm lễ. Nó trả lời, ở nhưng mà ngồi thế hàng họ phơi hết cả ra đấy tôi bật cười vì thấy nó đang mặc váy. Ui dào, em mặc quần đùi bên trong rồi. Hở thế quái nào được, mày phải nể tao chứ tôi giả vờ kháu. Nể làm quái gì, với anh em vô tính rồi. Hề hề, tôi đến là bó tay con bé này. Lúc nào nó cũng như thế. Tôi gặp nó lần đầu khi liên hoan ở cơ quan. Hôm đó thằng Bảo dẫn con bé này đi cùng. Lúc đầu tôi chép miệng thằng điên này sao mà số xuân vớ được em xinh thế. Hôm ấy nó mặc bộ đầm quây màu trắng trong đến lịch sự và hiền dịu. đi đâu cũng giới thiệu là người yêu anh Bảo làm cả cơ quan bị lừa. Đến khi thằng Bảo ốm một trận phải vô viện tôi đi thăm mới biết nó là em gái ruột. Và nó cũng chẳng hiền như cả công ty tôi nghĩ. Bố khỉ, đã vô duyên, ế lại còn đèo bòng thêm con em dở người này nữa thì còn lâu mới lấy được vợ. Được cái con này khá là quý tôi. Thì thoảng nó cũng ngồi cùng tôi cà phê nhờ tôi tư vấn này nọ về mấy cậu trai trẻ đang tán nó. Tôi hỏi Bảo sao không nhờ ông anh quý hóa tư vấn ấy thì nó bĩu môi có điên mới nhờ cái lão ế ấy. Nó nhận tôi thêm làm anh trai từ dạo ấy. Số tôi xui nên giống như thằng Bảo rước khổ vào người. Sao mày không đi lấy chồng đi nhỉ? Tôi rủa, lấy chồng làm gì khổ bỏ xứ. Em có 19, còn cả tuổi xuân phía trước kìa. Tuổi xuân không yêu đi thì phí. Đồ dốt ạ, tại mấy thằng đó nó trẻ con. Anh xem ai ở công ty được thì giới thiệu cho em nó cười hi hi. Mày chả gặp hết rồi còn gì. Có đứa nào lọt vào mắt mày đâu. Với lại ai bảo mày ngu đi giới thiệu là người yêu thằng Bảo thì ma nó yêu nhé. Thấy thế tụi đó đi lấy vợ hết luôn rồi. Hai, trai xịn toàn có vợ. Nó giả vờ thở dài. Thôi anh xin mày tôi bật cười. Thằng Bảo lao bao bước vào cửa. Vừa đi vừa rủa xả cái gì đó. Ê, tự dưng sáng sớm mò tới đây làm gì thế? Tôi hất hàm hỏi nó. Làm gì là làm gì? Nó trố mắt. Làm gì là làm gì? Làm ông mày mất ngủ chứ sao? Muốn ngủ nướng cũng không yên. Tôi kéo dài giọng ra với nó. Ờ thế thôi mình về nhỉ. Nó đếch nhớ gì thì thôi mình phán. Càng tiện nó hất hàm gọi con Quỳnh Thi định ra về thật. Ờ cái thằng dở này tôi quắc mắt gọi. Mày nhớ gì à? Nó quay sang hỏi. Không, thật không nhớ gì á, ờ thế thì thôi. Hôm qua mày nhờ tao và thằng Tuấn sang dọn nhà. Nhớ gì thì không tính tao phán đây nó cười hình hệch. Thôi chết mẹ, bây giờ tôi mới nhớ ra là chiều nay vợ tôi về. Tôi hình như có nhờ hai thằng sang thật thì phải. Tôi đúng là có trí nhớ tốt. Chả nhớ gì, hai, ở nhớ ra rồi tôi cười nịnh. Đấy. Thế thằng Tuấn đâu, tôi hỏi. Ừ nhỉ, nó móc điện thoại ra gọi. Thằng Tuấn từ đầu dây bên kia chửi rủa. Thằng điên, tao đang ngủ, sang dọn nhà cho thằng hát mà. Dậy ngay thằng chó thằng Bảo chửi. Dọn con khỉ, nó bảo buổi chiều mới sang cơ mà. Ơ, bố ngủ tiếp đây. Kệ mẹ mày, thằng Tuấn cúp máy cái rụp trước cái ơ thộn mặt của thằng Bảo. Nó bảo buổi chiều mới sang dọn thằng Bảo cười mếu máo. Tao tưởng mỗi tao say, hóa ra có mày nữa tôi cười hình hệch, đế, tao uống kém gì mày đâu nó nhăn nhó, hề hề, thế làm gì bây giờ mày, nó hỏi, thì đi ăn sáng, uống cà phê chứ làm gì nữa, tôi vừa nói vừa chui vào phòng WC vệ sinh cá nhân chút, vẫn kịp nghe ngoài con thi pu lanh lành, làm em tưởng dọn nhà nên không trang điểm đã vội sang đây, mày trang điểm làm éo gì. Cà phê chứ có phải dạ hội đâu, thì phải cho bọn con trai nhìn nó thèm chứ, mà anh đóng vai người yêu em thích bỏ xứ ra con kêu. Thích cái con khỉ ấy thằng Bảo gắt, tưởng em ham à, anh xấu bỏ xứ ra, chả hiểu bố mẹ sinh đẻ thế nào mà da em thì đẹp. Da anh thì vừa lùn vừa xấu, ôi trời, há há, nó vừa cười vừa dở giọng than vãn. Con dở, thằng Bảo than, anh em nhà này đúng là anh nào em nấy. Tôi vừa lắc đầu vừa oánh răng trong nhà vệ sinh. Chúng tôi ăn sáng xong phi tận lên hồ vào quán cà phê quen thuộc trên đường Nguyễn Hữu Huân. Quỳnh Thi công nhận cũng thật là xinh. Nó ngồi đấy mà mấy cậu con trai mới lớn cũng như mấy lão trung niên cũng phải liếc nhìn trộm. Mấy ông cứ thử rước nó về mà xem, có mà trả ra bã ngay hôm sau ấy chứ. Tôi nhủ thầm, ngó sang Quỳnh Thi thì thấy nó cũng đang đá lông nheo trêu mấy thằng có vẻ rất là phởn trí. Mày nháy mắt vừa thôi không khéo lắc mắt đấy con ạ, tôi bảo. Xì, cho mấy cu dê gái ấy ăn dưa bờ tí cũng vui. Anh nhỉ, nó nói rồi ôm lấy tay tôi rất tình cảm. Con dở, bỏ ra cho tao nhờ. Chả thích. Cho tụi nó vừa ăn phở sướng xong cái là phải ngậm sầu riêng luôn, nó cười hi hí. Tôi ngó sang thấy tụi kia có vẻ thất thểu ghen tị thật. Hai, hôm qua mày có gặp Bảo Hân không? Thằng Bảo tự nhiên hỏi tôi đột một câu. Có, mà có mấy chuyện buồn cười lắm. Tôi bật cười nghĩ lại cảnh mình trêu Bảo Hân. Thế à, có gì mà buồn cười? À mà chẳng có gì đâu. Toàn mấy thứ linh tinh ấy. Mà tao biết nhà em ấy rồi. Ô thế à, nó trố mắt nhìn tôi. Tôi thuật lại nó xui khiến thế nào tôi lại phải đưa em nó về nhà. Thằng Bảo tỏ ra ghen tị với tôi. Nó chép miệng, đúng là kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Hai, thế là thế nào, tôi nhăn nhó. Thì đã được thăng chức lại còn được tháp tùng người đẹp nó tặc lưỡi. Đẹp gì, tao thấy cũng bình thường. Chẳng phải mẫu người của tao tôi trả lời. Tiên sư mày, thế mà còn không đẹp. Nữ chúa của lòng tao đấy mày nó lại dở giọng ấy ra. Ờ, nhưng nàng không có khiếu hài hước cho lắm. Tao chẳng thích tôi cười. Người ta phú quý cao sang. Ai thô thiển như mày nó bĩu môi. Ờ thì thô thiển, tao thô thiển nên có vợ. Éo ai như anh em nhà mày. Này đừng có lôi em vào đây Quỳnh Thi nhéo vào tay tôi cái. Ui ra, được rồi, tôi nhăn nhó vì đau. Cái con nhỏ này đến là dã man. Tự dưng tôi nhớ đến Khả Vân cũng nhéo tôi như thế. Em nhéo nhẹ, cũng đau nhưng làm tôi vui nhiều hơn. Giờ này không biết em đang làm gì nhỉ? Tôi chợt nghĩ, mày giúp tao với Bảo Hân đi. Thằng Bảo tự nhiên nhìn tôi nịnh bợ. Làm tôi tỉnh cả ra về với thực tại. Giúp gì, thì giúp tao cưa đổ em nó cười hi hi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ đều già. Ờ xem xét thái độ đã. Đi mà, tao năn nỉ đó. Giúp tao đi mày. À quên giúp em đi xếp nó nịnh nó thô thiển. Kệ mày, tôi nhăn nhó. Rồi tao sẽ mời mày uống bia. Ăn thịt cho cả tháng luôn. Nhớ đấy nhé tôi rạng rỡ. Ờ nhớ, được rồi. Nhớ giữ lời đấy tôi cười hi hi. Ok, vì Bảo Hân tao sẽ làm tất cả. Vài bữa thịt chó có giá chi. Thằng Bảo chìm vào cảm xúc mơ màng mang tính tự sướng cao. Tôi với Quỳnh Thi chép miệng rồi lắc đầu nhìn nhau kiểu hâm mẹ nó rồi ấy. Điện thoại đột nhiên rung. Tôi thoáng giật mình nghĩ tới Khả Vân nhưng rõ ràng là tôi đang dùng sim chính của mình mà. Tôi đúng là bị hoang tưởng. Bởi vì khi dở máy ra thì là Bảo Hân đang gọi. Tôi giữ trước mặt thằng Bảo cho nó cay cú rồi ra giọng e hèm nghe. Alo Hân đó hả? Hi, sao anh biết số em mà nghe? Hi, sếp anh bảo anh lưu lại số em để có gì thì thông báo mà. À vâng, thế gọi cho anh có việc gì đấy? À, sao mà à? Tôi cười, sếp nói anh chuẩn bị mấy bộ hồ sơ về dự án. Rồi tính toán lại xem mai mang cho sếp, thì mai bảo cũng được chứ sao? Anh có mang hồ sơ về nhà đâu tôi ngạc nhiên. Thì em cứ nhắc trước thế. Ừ được rồi, vậy nha anh, ok, bye em, tôi gặp máy, hơi lan tan, thằng Bảo ngó sang ghen tị, nàng gọi có việc gì thế? À Bảo tính toán lại mấy dự án ấy mà tôi trả lời. Mày sướng thật, giờ được gặp em ấy thường xuyên, ước gì, nó thở dài. Ờ, nhớ giúp nhau đấy nhé nó năn nỉ. Được rồi, lắm chuyện quá. Thôi tí mày đưa con Quỳnh Thi về nhé. Tao lượn đây. Ơ tôi trợn mắt lên. Ơ gì, tao có việc quan trọng. Nó nói xong cái lủi ngay đi không kịp cho tôi nói gì. Quỳnh Thi vừa cậy cậy cái móng tay rồi chép miệng. Lão ấy sợ đưa em đi shopping ấy mà. À, thôi anh đưa em đi cũng được. Dù gì anh đẹp trai hơn lão ấy. Này này, cô định tính tôi đưa đi thật đấy à, chứ sao, nó nhoẻn cười. Còn lâu, ngồi đấy mà mơ tôi thẫn thờ. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ chống đỡ yếu ớt và đành bất lực như ông anh của nó. Nó dẫn tôi vào hết shop này đến shop khác mất tôi gần buổi sáng. Đi với nó tôi lại thế vai thằng Bảo như là người yêu nó vậy. Nó cứ khoác tay rung răng rung rẻ. Thử hết bộ này đến bộ khác cho tôi ngắm mặc dù tôi gần như mù về thời trang và chẳng tư vấn được gì. Mày bỏ tay anh ra tôi cáo. Không, phải thế mới giống người yêu. Điên, tao có vợ rồi, mày làm thế chết tao. Đấy là việc của anh. Ai nhìn thấy em đến tận nhà bảo cho. Hi hi nó cười, sao mày cứ thích thế này ấy nhỉ? Tôi thở dài chán nản. Thì gái xinh phải đi cùng người yêu chứ. không tụi nó lại bảo em hâm nó nhăn nhở. Xinh quái gì mày, tôi sụ xị. Hề hề, nốt shop này thôi đấy nhé. Tao mệt lắm rồi, tôi ghét cay đắng việc đi mua đồ cùng con gái thế này. Mới thế mà đã kêu. Tụi em đi cả ngày được cơ. Tao chịu chúng mày, nốt shop này mà không chọn được thì đi bộ mà về. Tao lượn trước, hứ, nó xị mặt ra rồi cũng gật đầu. Tôi đắc thắng mỉm cười chờ nó chui vào phòng thay quần áo rồi ra ngoài cửa hàng châm điếu thuốc. Đột nhiên tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình rất chặt. Tôi vội vàng quay người lại thì thấy một mái tóc quen vừa lướt rất nhanh qua cuối ngõ. Giật mình tôi vội chạy theo như sợ mình sẽ đánh mất một điều gì quý giá. Nhưng tôi chẳng thấy gì, chỉ thấy một chiếc xe màu đen đang lướt vội. Quỳnh Thi chạy vội đến bên tôi hốt hoảng. Cướp à anh, không, tôi trả lời vô thức mắt vẫn nhìn theo chiếc xe đó. Vậy sao anh chạy như ăn cướp vậy? Chỉ là một người quen thôi tôi chua xót. Cách chương.